Giả cán bộ, chương 660, chuẩn bị sang, gocchuyenaudio.com, cái này xem như đã công khai, trên tổ chức có yêu cầu giữ bí mật. Nhưng chỉ là sự tình mấy ngày nữa thôi, Dương Tử Hiên thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, Hà Khôn ở bên cạnh, lúc này mới cảm thấy vui mừng, cái tên ôn thần này cuối cùng cũng đi, khỏi thành phố Tử Kim, không biết sẽ có bao nhiêu người vỗ tay khen hay, nữa. Trang Vũ Nhi đặt nhiều chú ý ở trên người Trần Ấu Trúc cũng là như thế này. Dương Tử Hiên lại khổ sở bị kẹp ở giữa cô gái xinh đẹp gặp mặt cô gái xinh đẹp không tranh giành chiếm đoạt làm bông hoa tươi đẹp nhất một phen, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy thì tốt cậu còn thiếu tôi một vật cậu đi đến tỉnh Nam Tô cũng phải giữ liên lạc. Hả, Dương Tử Hiên đã không nhớ ra được chuyện từ lúc nào mình thiếu Trang Vũ Nhi. Một vật gì đó, chỉ là, hắn cũng không muốn đoạn tuyệt liên lạc với Trang Vũ Nhi, dù, địa vị Trang Vũ Nhi ở bên trong hệ thống cảnh sát không cao, nhưng quyền rất nặng, nói không chừng về sau còn có chỗ cần nhờ nàng giúp đỡ. Tính cách Trang Vũ Nhi cởi mở hào phóng, ở cùng với phong cách gia chính trị tộc phái bản địa âm u thật sự là không hề hợp nhau, nhưng rất đúng khẩu vị Dương Tử Hiên, lúc này liền lưu lại phương thức liên lạc chấm CSO nhau. Ra ngoài quán cà phê tự nhiên không thiếu được một chầu châm chọc và đùa cợt của Trần Ấu Trúc nói cái gì dê xồm, dê cụ gán một đống lớn mũ thô tục lên trên đầu Dương Tử Hiên. Những lời này làm cho Dương Tử Hiên nổi da gà đầy người, vội tìm lấy cớ tranh thủ thời gian chuồn đi. 29 tháng 2, phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Tô tiến hành khảo đơn giản sát đối với Dương Tử Hiên. Hội nghị thường ủy tỉnh Nam Tô đã họp chính thức quyết định bổ nhiệm Dương Tử Hiên làm ủy viên thường ủy thị ủy, phó bí thư Quảng Lăng, là người được đề cử vào vị trí thị trưởng ủy ban thành Quảng Lăng phố. Nhưng vẫn chưa công khai công bố ra bên ngoài, bởi vì Dương Tử Hiên còn có một vài trình tự phải đi tại phòng tổ chức tỉnh La Phù bên này. Ví dụ cấp sở cán bộ thay đổi vượt tỉnh tương đối ít, chương trình tương đối phức tạp phiền toái, ngoài ra, Dương Tử Hiên kiêm khá nhiều chức vụ tại tỉnh La Phù cần phải từ nhậm chuyển giao không ít công tác. Tối quan trọng nhất vẫn là từ nhậm thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Trần Chí Ôn gọi điện thoại cho hắn, thừa dịp hai ngày nữa là cuối tuần, nên đi quen thuộc hoàn cảnh trước, thứ hai sẽ chính thức đến phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa còn công khai tuyên bố. Trước đại hội cán bộ thị ủy toàn thành phố Quảng Lăng. Đây là một đề nghị tương đối ổn thỏa, vốn tỉnh ủy Nam Tô còn hy vọng ngay hôm nay, Dương Tử Hiên lập tức đi ủy ban thành phố Quảng Lăng nhậm chức. Công tác ủy ban, thành phố tạm thời do bí thư thị ủy Chu Lập Sương quản lý đã hơn nửa năm, đang có nhu cầu cấp bách một thị trưởng tiến vào cánh trọng trách. Chỉ là Trần Chí Ôn đã tìm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Lý Dật Phong nói chuyện tranh thủ cho Dương Tử Hiên thời gian vài ngày, để giảm sóc. Cúp điện thoại về sau, Dương Tử Hiên ngồi trong phòng làm việc trong chốc lát, Hồ Khải liền nhảy tiến đến, nói chúc mừng chủ nhiệm ngài đã thăng chức rồi. Hồ Khải trực tiếp ở lại ban kỷ luật thanh tra tỉnh công tác an bài, một vị trí chính khoa coi như là trả công đối với việc mấy năm qua Hồ Khải trung thành và tận tâm. Phục vụ với mình, tuy trên mặt mũi Hồ Khải tràn đầy vui mừng, nhưng Dương Tử Hiên vẫn có thể bắt được một tia thất lạc lạc lõng trong ánh mắt Hồ Khải. Nội tâm Hồ Khải đối với việc Dương Tử Hiên trao quyền cho cấp dưới, để hắn tự phát triển, vẫn có chút lạc lõng, nếu đi theo Dương Tử Hiên đến Quảng Lăng làm thư ký thị trưởng, lúc trao quyền cho cấp dưới, đưa về, nông thôn, vẫn có thể an bài một vị trí cấp ban, mà không phải như hiện tại, chỉ là một cán bộ cấp chính khoa tiền đồ rất khác biệt. Nhưng hắn cũng hiểu Dương Tử Hiên đã nghĩ kỹ mới làm như vậy, đây là an bài tốt nhất cho nên không dám lộ ra loại lạc lõng này ở trước mặt Dương Tử Hiên. Không qua bao lâu, trong cơ quan rất nhanh náo nhiệt lên, Phan Bách Văn, Sài Quá Long, Trần Tây Chữ, những người này, đều ào ào vọt tới văn phòng Dương Tử Hiên, nói. Vài câu chúc mừng, những người này đều xem như người Dương Tử Hiên đề bạt lên tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Ngay cả một ít phó bí thư ngày thường không, quan hệ mấy cũng đến, nói vài câu chúc mừng Dương Tử Hiên, trong ánh mắt đầy vẻ hâm mộ ghen ghét, giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong cử chỉ hành động. Chỉ chốc lát sau thư ký Trương Luân liền đến, đầy vỗ vỗ tay, mời mọi người đến hội nghị họp lại đến bên người Dương Tử Hiên nói vài câu, bảo Dương Tử Hiên tham gia tiễn đưa yến buổi chiều, Dương Tử Hiên nhanh trong cười đáp ứng. Chỉ là cái hội nghị này, Dương Tử Hiên chỉ có thể làm một người đứng ở ngoài xem rồi, đấu tranh quyền lực bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh, đã không có nhiều quan hệ với hắn. Nhưng những người như Thục Bình vẫn rất khẩn trương, dù sao thì cũng liên quan đến việc ai tiếp nhận. Vị trí của Dương Tử Hiên, rất nhiều người đều biết Dương Tử Hiên đề cử Phan Bách Văn, nhưng vẫn có người không đến một khắc tuyên bố cuối cùng thì chưa từ bỏ ý định. Hội nghị bắt đầu Trương Luân đại biểu tỉnh ủy tuyên bố quyết định điều chỉnh chức vụ một ít đồng chí lãnh đạo tuyên bố Dương Tử Hiên không đảm nhiệm ủy viên, thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh nữa, Phan Bách Văn tiếp nhận vị trí ban kỷ luật thanh tra tỉnh thường ủy của Dương Tử Hiên. Đây là một an bài tiếp bước thế hệ, người nào cũng biết Phan Bách Văn là thân tín của Dương Tử Hiên, cái an bài này có ý nghĩa tuy Dương Tử Hiên đã đi, nhưng âm hồn vẫn còn bay lượn trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh không tiêu tan. Thời điểm những người như Thục Bình và Mã Thép vỗ tay, dáng tươi cười đều rất khó coi. Ngay sau đó, Trương Luân lại tuyên bố xài. Quá Long tiếp nhận vị trí chủ nhiệm phòng 2 kiểm tra kỷ luật của Phan Bách Văn, nụ cười trên mặt bọn hắn càng miễn cưỡng khó coi hơn. Đây cũng là một cái an bài hoàn toàn chiếu cố đến Dương Tử Hiên, Thục Bình sắp điên lên rồi. Kế tiếp chính là Trương Luân phát biểu, hắn đánh giá cao công tác của Dương Tử Hiên trong một năm qua tại Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, cho rằng Dương Tử Hiên có tư tưởng chính trị kiên định, phóng khoáng, năng lực lãnh đạo rất mạnh, quan niệm quần chúng rất tốt. Lúc nói đến việc Dương Tử Hiên tạm rời cương vị công tác lại nói mấy câu chúc mừng, thượng lộ bình an, lại làm cho Phan Bách Văn, Xài Quá Long, những dòng chính này tràn đầy cảm xúc. Ly biệt sắp tới, cho dù ngày xưa có thù hận, lúc này cũng thả lỏng. Bữa tiệc tống biệt cử hành tại khách sạn Hợp Thành Phúc chọn tràn đầy một bàn đồ ăn. Dương Tử Hiên nhìn thấy, liền cười cười, nói ai gọi thế, cái này đã vượt quá tiêu chuẩn yến hội ủy ban tỉnh quy định rồi. Tôi gọi đấy, tống biệt đã đến rồi, cứ vượt chỉ tiêu cho dù bị xử, phạt cũng đánh lên trên đầu tôi. Tâm tình Phan Bách Văn có chút kịch động, hắn biết mình ngồi lên được thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, này, là vì Dương Tử Hiên hết lòng giúp đỡ. Dương Tử Hiên không lay chuyển được nhiệt tình của hắn, chỉ cười cười, không nói gì nữa. Bên này uống xong, Thạch Phong Tín và Hứa Ấn Gia, Lý Chí Hồng lại gọi điện thoại tới chúc mừng một phen, còn nói muốn mời Dương Tử Hiên uống rượu, Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể đẩy đến ban đêm. Ăn xong, tiệc tống biệt, Lâm Nhược Thủy nói muốn chạy từ thành phố Đại Danh tới, tiễn đưa, sắp tới nơi, Dương Tử Hiên liền đi nhà trẻ cùng Trương Tuyết Bách đón bối nhi tan học. Cảm xúc Trương Tuyết Bách không nói nhiều, mặc dù nói từ Từ Kim đến tỉnh Nam Tô có cao tốc nhưng dù sao thì cơ hội chạm mặt cũng ít đi rất nhiều. Bối nhi rất hiểu chuyện, lẳng lặng nằm ở trong ngực Dương Tử Hiên, cánh tay vuốt vuốt tóc Dương Tử Hiên, nhỏ nhẹ hỏi chú muốn đi đâu? Chú không quan tâm đến cháu và mẹ nữa à, bị bối nhi làm cho xấu hổ, Dương Tử Hiên vội ho khan một tiếng, nói theo lời của bối nhi chú làm sao lại không cần bối nhi và mẹ đây? Chú chỉ đi đến một chỗ rất gần, về sau vẫn có thể thường xuyên trở về thăm, bối nhi. Bối nhi liền ôm cổ Dương Tử Hiên, nói cháu muốn đi cùng chú, cháu sẽ đi cùng ông ngoại. Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách bị bối nhi náo loạn một phen như vậy, lại hòa tan không khí ly biệt này, Dương Tử Hiên yên lặng ôm chặt bối nhi, nói, về sau bối nhi. Cũng có thể cùng mẹ đi thăm chú mà. Kỳ thật tại thành phố Từ Kim, Dương Tử Hiên phải giữ mình, không gặp mặt Trương Tuyết Bách nhiều lắm, đi Quảng Lăng rồi, không còn loại giữ, mình này, chắc chắn sẽ vui hơn. Chơi đùa một hồi vùng mẹ con, Trương Tuyết Bách Lâm Nhược Thủy nói đã đến rồi, Dương Tử Hiên liền tranh thủ thời gian chạy đến đón, vừa thấy mặt Lâm Nhược Thủy liền bỏ, hết sự rụt rè của phó thị trưởng và con gái, trực tiếp nhào vào trong, ngực Dương Tử Hiên, con mắt có chút ướt át nói, bại hoại, lần này, chúng ta phải đợi thật lâu mới có thể gặp mặt. Trước đó Lâm, Nhược Thủy cũng không ngờ Dương Tử Hiên vậy mà lại đi tỉnh Nam Tô, vốn cho rằng Dương Tử Hiên còn có thể ở lại thành phố Đại Danh làm thị trưởng. Không cản nổi biến hóa này, Lâm Nhược Thủy cảm thấy mất mát rất nhiều, bởi vì thân phận. Trong thể chế, nàng không có tự do, như Trương Tuyết Bách Tô Ban Mai, không thể tựa như các nàng, chỉ cần nhớ một chút có thể trực tiếp lái xe đi Quảng Lăng. Lâm, Nhược Thủy là công chức cấp sở tại phương diện xuất hành bị hạn chế rất nhiều, đi ra tỉnh ngoài một chuyến, đều phải xin phép thị ủy ủy ban, thành phố nghỉ, rất phiền toái. Cũng không có biện pháp, nếu anh không đề cao giá trị con người lên một chút, anh sẽ không có can, đảm đi gặp cha của em. Dương Tử Hiên ngửi ngửi mùi thơm ngát trên tóc Lâm Nhược Thủy rồi nói, cuối năm trước Lâm Chính Cường chính thức tiến vào Bộ Chính trị, dùng thân phận ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Trong năm nay sẽ tạm từ nhậm bí thư tỉnh ủy, nhậm chức phó thủ tướng phân công quản lý công nghiệp đứng ở chấm CAO điểm quyền lực chênh lệch bối cảnh giữa Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy sẽ càng rõ ràng. Điều này cũng làm cho Dương Tử Hiên càng thêm lo sợ bất an, Lâm Chính Cường không quan tâm, cũng không chào, đón hắn, đây là một khối tâm bệnh của Lâm Nhược Thủy. Sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thành phố Từ Kim vẫn còn ngủ say, trong làn sương mù đậm đặc, sương mù màu trắng châu bao phủ cả tòa thành thị, răng khắp phố lớn ngõ nhỏ toàn một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên, truyền ra một hai tiếng giao hàng, quen thuộc mà ấm áp. Dĩ, vãng, vào lúc này, Dương Tử Hiên đã dậy, đi ăn bữa sáng, sau đó xem sách nửa giờ trong thư phòng, rồi đợi Hồ Khải và Lưu Bất Khắc lái xe đến, trước cửa tiếp theo là đi ô tô đến đại viện tỉnh ủy làm, hoặc là đến ủy ban cải cách xí nghiệp thuộc tỉnh chủ trì công tác. Nhưng, hôm nay lại khác, hắn sớm đã thức dậy, rời khỏi chỗ thành thị đã sống và công tác. Gần một năm, trong lòng cảm thấy rất hoài niệm, Dương Tử Hiên đứng lặng trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa thành thị này đang chậm rãi hoạt động, thẳng đến khi Lưu Bất Khắc đứng dưới lầu gọi vang lên. Sáng sớm, Tử Kim, mong tương lai mày có thể khỏe mạnh. Dương Tử Hiên nhìn ngư dân vung lưới vào trong nước phía bờ sông xa xa, chậm rãi nhổ ra mấy cái chữ này, sau đó liền đi xuống lầu trong chớp mắt. Lưu Bất Khắc và Tiểu Thiến đã đóng gói tốt hành lý, nhét đầy Dương vào đuôi xe. Trước khi đi, Dương Tử Hiên đã hỏi qua ý kiến hai người lão Lưu và Tiểu Thiến, có muốn cùng mình đi Quảng Lăng hay không, lão Lưu không do dự, đáp ứng ngay lập tức. Tiểu Thiến càng không muốn ly khai Dương Tử Hiên, .sai lời chưa nói, trực tiếp liền lên lầu thu thập hành lý. Tại sao nhiều hành lý như vậy? Dương Tử Hiên chứng kiến đôi xe, bị chất đầy, trong lòng cảm thấy hoảng, sợ, hắn nhớ mình không có nhiều đồ như vậy, đồ dùng trong nhà, đồ làm, bếp, những thứ này đều để lại, chỉ cần lấy quần áo mà thôi. Cái này, tiên sinh, ngài phải hỏi Hứa Tinh rồi, những dương hành lý, này, đại bộ phận đều chứa y phục của cô ấy, đồ trang điểm, gối ôm, giày, dép, hết lần này tới lần khác, cô ấy lại không ở đây, chúng ta cũng không thể để lại. Tiểu Thiến bắt chéo bên hông hai tay, rất là đáng yêu. Khả cũng đứng ở một bên, vành mắt đỏ hồng, lôi kéo tay Tiểu Thiến ánh, mắt lại miết về hướng Dương Tử Hiên, nói, các người cứ như vậy mà đi .sao. Chẳng phải là về sau chúng ta không thể gặp mặt nhau. Năm nay em tốt nghiệp cũng có thể đến Nam Tô mà, hoặc là trực tiếp đến Quảng Lăng công tác cũng được, mặt khác anh còn phải tiếp tục học chương trình nghiên cứu. Sinh tại Đại học La Phù, vẫn trở lại trường học mà. Dương Tử Hiên vẫn rất thương tiếc Tống Khả cũng. Tống Khả cũng lập tức tung tăng như chim sẻ, bắt đầu ôm Tiểu Thiến cười, đứng tại chỗ nói tốt nghiệp xong sẽ đi Nam Tô tìm việc làm. Xe chậm rãi chạy qua khu phố náo nhiệt, trùng hợp đụng phải Hồ Tự Lập ra, ngoài kiểm tra công việc, Hồ Tự Lập nhận ra biển số xe Dương Tử Hiên, liền hướng Dương Tử Hiên bắt chuyện. Đáp lại một chút, Dương Tử Hiên không bảo lão Lưu dừng xe, vốn nhiều thân tín đáng tin ban kỷ, luật thanh tra tỉnh, còn có cả bọn người Thạch Phong tín nói muốn đưa tiễn Dương Tử Hiên mô tôi đoạn đường, Dương Tử Hiên đều cự tuyệt, hắn không muốn hưởng nghi thức tống biệt này. Tuy lệnh bổ nhiệm Dương Tử Hiên vẫn chưa chính thức công khai, nhưng quyết định trên hội nghị thường ủy tỉnh Nam Tô đã sớm truyền đến chính phủ thành phố Quảng Lăng. Văn phòng chính phủ thành phố Quảng Lăng vốn muốn phái nhân viên công tác tới chuyên môn đón tiếp Dương Tử Hiên qua, nhưng Dương Tử Hiên đã cự tuyệt. Văn phòng chính phủ thành phố Quảng Lăng cũng chỉ có thể chiết chung. Trong những ý kiến không giống, nhau tiến hành điều hòa chờ Dương Tử Hiên ở bên ngoài phòng tổ chức tỉnh ủy Kim Kinh, bởi vậy trạm thứ nhất Dương Tử Hiên đi chính là Kim Kinh. Khác với tâm tính trước khi diễn ra lễ mừng năm mới cùng Tô Ban Mai trở lại từ Kim, giờ phút này, tâm tính Dương Tử Hiên có biến hóa rất lớn, Trần Chí Ôn là loại người cụ thể, ngay cả hắn cũng nói tình huống Quảng Lăng rất phức tạp, vậy thì thật sự là rất phức tạp. Thành phố Quảng Lăng từng là đô thị lớn phồn hoa trong lịch sử Tần, xuất hiện danh nhân thi từ ca phú tương đối cao, đáng tiếc. Tại thời điểm cận đại, lại đột nhiên suy sụp. Mà cách nó không xa, thành phố Hoàng Phổ lại dựa vào ưu thế vùng duyên hải và ưu thế bến cảng lớn, nhanh chóng quật khởi, mở ra một thời đại mới. Nếu như nhất định phải điều tra thành thị nổi danh cả nước về cảm giác .sao sụp, thành phố Quảng Lăng khẳng định là đứng đầu trong danh sách đó. Kỳ thật từ cái danh xưng, văn phòng chính phủ thành phố Quảng Lăng này, đã có thể nhìn thấy một chút địa vị của Quảng Lăng thành phố. Nói như vậy, thành phố bình thường sử dụng, văn phòng, chính phủ thành phố, thành thị cấp phó tỉnh đều sử dụng xưng hô, văn phòng chính phủ thành phố trung tâm, kém hai chữ, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều nội dung. Mặc dù Dương Tử Hiên không tiếp xúc số liệu kinh tế thành phố Quảng Lăng, nhưng dựa theo trí nhớ vài chục năm sau của Dương Tử Hiên, trên bản đồ kinh tế quốc gia Quảng Lăng chưa tính là thành phố lớn xếp top đầu trong tỉnh Nam Tô, riêng về tổng sản, lượng kinh tế mà nói, đứng ở trong tỉnh hơn phân nửa là ở vào mấy vị trí bét xí. Dương Tử Hiên biết mình nhanh chóng được đề bạt đến cấp chính sảnh, trả giá cũng không quá nhỏ. Đã chọn Quảng Lăng, nếu như hắn không thể giao ra một phần bài thi tại Quảng Lăng, để cho tỉnh ủy thỏa mãn, muốn tiếp tục tiến bộ lên chức chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó, bởi vậy, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị, phấn đấu gian khổ, mà không phải cưỡi ngựa xem hoa, đi đường hái quả đào ăn. Cách chương.